Jock khó hiểu, ý anh là sao? Bót chì thâm khẽ liếc mắt, Jock lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi, phục vụ, mang hết rượu ở chỗ này tới đây. Vài ác này Jock bắt buộc phải diễn, tuy rằng anh ta mới chỉ quen biết Bót chì thâm không lâu nhưng anh ta hiểu rất rõ con người Bót chì thâm. Người là anh ta mang đến nơi này, nếu như lúc này anh ta còn dám nói gì e rằng kết cục cũng sẽ không khác gì tên đàn ông nước ngoài kia. Tuy rằng ánh mắt Bót chì thâm nhìn anh ta vẫn sắc bén và vô cùng lạnh lùng, Jock thấp giọng nói. Không phải anh đã tắt máy sao? Bót chì thâm không thèm nhìn Jock, anh đi thẳng tới chỗ Hàn Mộc Tử đang bị dọa cho ngây người. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần trở lại. Mãi cho tới khi dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, anh lạnh lùng ném xuống một câu. Còn không đi à, muốn ở đây chờ người khác chuốc rượu nữa sao? Hàn Mộc Tử sửng sốt, khóe môi cô khẽ giật giật, cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cô muốn cử động nhưng lại phát hiện cả người cứng đờ, không thể bước được một bước nào. Lồng ngực trở nên ấm nóng như có thứ gì đó muốn phun trào ra. Còn ngày ra đó làm gì? Bót chì thâm nheo mắt lại, vẻ mặt không vui nhìn cô. Tuy rằng giọng nói anh rất mạnh mẽ, ánh mắt cũng rất sắc bén, không có chút dịu dàng nào. Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện dường như đã cắt đứt sợi dây thần kinh căng thẳng đang buộc chặt lấy cả người Hàn Mộc Tử. Phiềm mũi cô bắt đầu nóng lên, Hàn Mộc Tử không phát hiện ra hốc mắt cô trở nên đỏ rực, ra Mạc Thâm đứng trước mặt cô thấy mắt cô đỏ lên, anh còn tưởng cô bị tên đàn ông nước ngoài kia dọa sợ. Trong lòng anh càng thêm khó chịu, ánh mắt nhìn cô cũng dữ dẫn hơn. Anh cúi người ôm lấy cô, bàn tay to vòng qua eo cô, bể ngang cả người cô lên. Góc truyện audio.com, Hàn Mộc Tử khẽ kêu lên một tiếng, cô theo phản xạ mà quàng tay ôm lấy cổ anh. Chú thích, bởi vì thân phận của nam chính nên tên nam chính sẽ để ngẫu nhiên là Dạ Mạc Thâm hoặc Bót chì thâm, các bạn sẽ hiểu mà đúng không? Yêu thương, cách chương.